Tiên Ma Điển, chương 225, ly khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiền toái Hoàng Cốc chủ phái người, đem Kim Tử nhận lấy một cái, ta bây giờ không có tiện đi ra ngoài, để tránh cho U Châu mang đến Tinh Phong Huyết Vũ, trước ở Huyền Châu bị người hãm hại cứ như vậy, Diệp Phi đem chuyện đại khái cùng Hoàng Cốc chủ nói một lần. Nghe vậy, Hoàng Cốc chủ còn lại là nghe âm thầm kinh hãi, ngay sau đó phái ra đồng trưởng lão tự mình đi trước, đi Thiên Nhai Tông đem Kim Tử nhận lấy. Hôm nay Kim Tử, sắc mặt đỏ thắm, mặt vui vẻ, tuy nói cũng không có khôi phục lại trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, nhưng cũng là đạt tới luyện khí kỳ đỉnh phong, tựa hồ tùy thời cũng có thể khôi phục lại trúc cơ kỳ, một thân thương thế càng là chuyển biến tốt. Diệp Tuyên, ban đầu làm phiền ngươi lưu lại đan dược, chẳng những kinh mạch chữa trị tốt, ngay cả khôi phục tu vi cũng là tăng nhanh không ít. Kim Tử cũng nữa không giống trước kia mặt chán trường dáng vẻ, vui vẻ rồi rào nói. À, chúng ta liền không cần khách khí, ở U Châu duy nhất có thể làm bằng hữu cũng liền chỉ còn dư lại hai người các ngươi, đợi mấy ngày nữa ta sẽ rời đi U Châu, các ngươi cũng không cần đem chuyện tình nhìn thấy ta nói ra. Diệp Phi hướng về phía hai người ta nói, Diệp đạo hữu định đi nơi đâu? Hoàng Cốc chủ hỏi một câu, nghe vậy, Diệp Phi lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Tạm thời còn không có xác định xuống, đúng rồi, Hoàng Thiến một chút đầu mối cũng không có sao. Ừ, tạm thời còn không có tra ra cái gì ai. Hoàng Cốc chủ nói xong, chính là thần sắc tối sầm lại. Liếc mắt nhìn Hoàng Cốc chủ, Diệp Phi, nếu không có tìm được Hoàng Thiến, hẳn còn không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, từ từ rồi sẽ đến lúc. Diệp Phi nói xong, một tay vỗ một cái bên hông. Hoàng Cốc chủ, nơi này có mấy loại toa thuốc, đều là huyền cấp đan dược, còn có một loại ngũ phẩm cùng lục phẩm đan phương, cùng với một ít cảm nhận về đan đạo, những thứ này cũng giao cho Hoàng Cốc chủ liễu. Nói xong Diệp Phi đem một quả thủ chát trước đã sao chép tốt giao cho Hoàng Cốc chủ. Cái này, cũng được, ta cũng không cùng Diệp đạo hữu khách khí. Hắc hắc, loại vật này đối với ta mà nói, đơn giản là quá hữu dụng. Nói xong, Hoàng Cốc chủ tâm tình thật tốt thu vào. Trầm ngâm chốc lát, Diệp Phi bàn tay thoáng một cái, một con túi chữ vật màu xám cho xuất hiện ở trong tay, ngay sau đó hướng Kim Tử ném đi. Kim Tử, ta ngươi huynh đệ sớm nhất quen biết, ở Thiên Nhai Tông lúc ngươi cũng giúp ta không ít bận rộn. Một mực không có cơ hội cảm tạ ngươi quá nhiều, ta đừng nói cái gì, trong này có mấy món pháp bảo. Để lại cho ngươi làm dùng để phòng thân, còn có mấy loại đan dược khôi phục thương thế, hơn nữa, bên trong còn có 3 viên kim nguyên đan, ngươi không dùng đến mà nói, còn dư lại một viên trả lại cho Thiên Kiếm Tông chủ đi. Đây là hắn năm đó đưa cho ta, Diệp Phi hướng về phía Kim Tử cảm khái nói. Nghe vậy, Thiên Kiếm Tông chủ chẳng qua là hơi sững sờ, chính là không có gì biểu lộ, mà Kim Tử vừa nghe đến Kim Nguyên Đan, lúc này lộ ra vẻ khiếp sợ. Vật này ở toàn bộ U Châu, đơn giản giống như thánh vật tồn tại một loại. Diệp Tuyên, cái này, Kim Tử cảm giác bây giờ quá mức quý trọng, lại là pháp bảo lại là Kim Nguyên Đan, vô luận bên nào, đều là mình ngay cả nghĩ cũng chưa dám nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, ngươi hãy thu đi, vốn là cũng không hy vọng ngươi sẽ tiếp tục tu luyện, nếu ngươi lựa chọn con đường này, những thứ đồ này ngươi tự nhiên dùng được tới, hơn nữa đối với ta mà nói cũng không giá trị gì, huống chi đoạn thời gian trước ma cốt môn một ít ngưng đan cao cấp đệ tử tiễn đưa ta không ít thứ tốt. Diệp Phi khóe miệng dương lên nói, tốt, nếu Diệp Tuyên còn lấy ta làm trước kia một dạng, vậy ta tự nhiên hy vọng có ngươi người bạn này, sau này chỉ cần là Kim Tử ta có thể làm được nhất định không từ chối. Kim Tử thu hồi cái túi chữ vật, mặt trịnh trọng nói. Sau này ba người chúng ta không cần khách khí, ta đã từng lấy được trợ giúp của các ngươi cũng không ít, tốt lắm, có thể giúp đến các ngươi, cũng chỉ có những thứ này, hy vọng ta lần sau lúc trở lại lần nữa, các ngươi đều là tồn tại đứng đầu U Châu. Diệp Phi nói xong, hẳn là đứng lên, một bộ dáng vẻ muốn rời khỏi. Diệp Tuyên, ngươi không phải nói còn phải ở đợi mấy ngày sao? Thế nào liền nóng này? Kim Tử hỏi, Hoàng Cốc chủ cũng phải không đồng ý, ở hai người khuyên chờ dưới, Diệp Phi lưu lại, ba người thống thống khoái khoái sương uống một phen, trong lúc Diệp Phi cùng Kim Tử hai người, không khỏi nhớ đến Vạn Phong Sơn cùng với Liễu Kiền. Vạn Phong Sơn hiển nhiên là hiếu động, nhưng bản tính coi như không xấu, Liễu Kiền coi như để cho người ta trí nhớ khắc sâu, lớn lên coi như anh tuấn, chẳng qua là một đôi mắt đem bán đứng cái bộ bỉ ổi của hắn, tông môn chuyện lớn chuyện nhỏ không có gì không biết, cũng thật không hồ đối với Vạn Sự Thông danh hiệu, cũng là trong bốn người vui vẻ nhất. Ngày kế, mới hừng sáng, Diệp Phi chính là rời đi Dược Thần Cốc có lòng bí mật ở U Châu, trừ ngưng đan cao cấp, những người còn lại thật đúng là rất khó phát hiện Diệp Phi tồn tại. Hơn một tháng sau, thân ảnh Diệp Phi xuất hiện ở trong đại trạch viện Vô Hoa trấn Diệp gia. Đứng ở trong viện, Diệp Phi một câu nói cũng không có nói, trên mặt không có chút tâm tình nào ba động, chuyển con mắt chung quanh một màn quen thuộc trước mắt cũng không biết đang suy nghĩ gì. ước chừng đứng một ngày, đến ban đêm, Diệp Phi còn lại là liền ngồi xếp bằng, một bộ dáng vẻ nhắm mắt dưỡng thần. Cứ như vậy, thân ảnh Diệp Phi giống như lão tăng nhập định một loại, ước chừng ngồi một tháng lâu, tiếp theo hai mắt mở một cái, trong ánh mắt tựa hồ tăng thêm nhiều một chút tang thương ý, hơi tự định giá chốc lát, một tay run lên, một đạo quang hà màu xanh bắn nhanh ra, vèo một tiếng, bay vào kiến trúc nơi nào đó. Chợt thân hình đánh một trận, hóa thân một đạo kinh hồng phá không mà đi, hướng phương hướng Tây Bắc Phi thân đi. Hơn 2 tháng sau, Diệp Phi xuyên qua U Châu, qua Càn Khôn động phạm vi thế lực tiếp tục bay đi, bởi vì lo lắng bị người phát hiện, Diệp Phi cũng không có lựa chọn lộ trình thẳng tắp mà là lựa chọn địa phương không có người ở đi vòng. Nửa năm sau, Diệp Phi rốt cục xuyên qua Huyền Châu phụ cận Càn Khôn động phạm vi thế lực đi tới Lâm Châu, giá ngự một con phi chu màu xanh da trời, đang nhắm mắt ngồi tìm hiểu Kim Lăng kiếm trận. Giống như một ít pháp bảo, các loại phi hành pháp bảo, Diệp Phi bây giờ có không ít, ban đầu ở Huyền Châu chém giết mấy tên ma cốt môn đệ tử, lấy được không ít đan dược, linh thạch, pháp bảo, tài liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có người trên người còn có một ít bí thuật công pháp, cho dù là ma cốt môn đích ma nguyên thương, một người trong đó trên người cũng ở đây mang theo, có giúp với ngưng đan kỳ tu luyện phụ trợ tính đan dược, vậy càng là đếm không xuể. Lâm Châu diện tích không tính là quá lớn, nhưng Diệp Phi cũng là tốn suốt một năm này, mới coi như là vượt qua Lâm Châu, giữa ở Lâm Châu bên trong một ít thành trì phường thị nhỏ xuất hiện qua, mua một ít tài liệu, nghỉ ngơi mấy ngày đi qua chính là tiếp tục lên đường. Lướt qua Lâm Châu, phía trước là vừa nhìn cánh đồng hoang vu vô tận, Diệp Phi hít một hơi thật sâu, nơi đây hẳn là chỗ bổn thổ Nam Vực quốc cùng Đại Nguyên Đế quốc giao hội, mặc dù không có tới qua, nhưng nghe Hư Long giảng thuật quá một ít. Hơi tự định giá chốc lát, Diệp Phi một thúc dục phi chu, ông một tiếng, chính là hướng Đại Nguyên Đế quốc bắn nhanh đi. Hơn 4 tháng sau, Diệp Phi trôi lơ lửng ở một mảnh rừng cây cao lớn, nhìn trên mặt đất thi thể một con kim hạch kỳ tam chi cự viên, khóe miệng hơi dương lên, giơ tay lên một chiêu, 12 miệng phi kiếm màu vàng bay vào bên trong tay áo bào. Đem yêu thú kim hạch vừa thu lại, Diệp Phi cười khẽ đích lẩm bẩm. Cái Lăng Tiêu kiếm trận này uy lực quả nhiên bất phàm, chẳng qua là 12 cây phi kiếm chính là đạt tới uy lực ban đầu lung tung sử dụng hơn 100 cây phi kiếm, hắc hắc. Lăng Tiêu kiếm trận chính là Kim Lăng kiếm công kích kiếm trận trước tầng 8 gọi như vậy, cộng phân cửu trọng, tầng thứ nhất cần 12 cây phi kiếm, lấy góc độ bất đồng cùng với phương thức công kích tạo thành Lăng Tiêu kiếm trận, mỗi một hớp phi kiếm tạo thành một trận cơ công kích cực kỳ bén nhọn. Tiếp một tầng còn lại là gia tăng 12 cây phi kiếm, uy năng điệp ra gấp đôi, lấy loại này đẩy, mỗi cây phi kiếm tạo thành một trận cơ, cấu tạo càng khổng lồ, trận cơ càng ổn, kiếm trận uy năng còn lại là càng mạnh. Nhưng Kim Lăng kiếm trận tầng thứ 9 Thông Lăng kiếm trận mới là tinh túy, trước tầng 8 Lăng Tiêu kiếm trận bất quá là trụ cột, mà giữa tầng chênh lệch cũng tuyệt không phải gấp đôi đơn giản như vậy. Tầng thứ 9 Thông Lăng kiếm trận cộng phân 8 trận cơ, mỗi một bộ Lăng Tiêu kiếm trận tạo thành một trận cơ, cũng chính là một trận cơ liền cần 12 cây phi kiếm, cuối cùng một bộ Lăng Tiêu kiếm trận 12 cây phi kiếm chủ công, tùy thời cùng trận cơ hoán đổi vị trí. Coi như người khác muốn công kích trận cơ cũng rất khó làm được, dù sao trận cơ có thể điều đổi, như thế thứ nhất trận cơ kiên ổn, công kích bén nhọn, có thể nói là một loại kiếm trận cực kỳ tinh diệu. Bất quá tu luyện đúng là không dễ, kiếm trận khống chế càng nhiều, đối với thần thức lực yêu cầu cũng liền càng cao. Ngao hống, đang lúc Diệp Phi tự định giá, một đạo thú hống kinh thiên động địa truyền khắp toàn bộ rừng cây, làm cho một ít cấp thấp yêu thú run rẩy không dứt, ầm ầm một tiếng chung quanh chạy trốn, ngay cả tiểu thanh bên trong tay áo bào Diệp Phi cũng phải không tự chủ được dùng mình một cái, vốn chương kết thúc tiêu tiêu. Cách chương.